Sau đó hắn bị chiến sĩ huyết mạch Hắc Tinh Tinh tổn hại nặng, toàn thân phun máu. Nặc Đức Ước khắc lộ nụ cười vui sướng khi người gặp họa, xứng đáng. Sao không đánh chết hắn luôn cho rồi? Ngươi đừng vội mừng. Lợi chát qua giơ ly rượu lên ngăn nụ cười của Nặc Đức Ước khắc, nói. Khi mọi người đều cho rằng hắn bị thương nặng, buổi chiều tan họp Tam Thủy Lôi, Tam Thủy Cảnh, hai chiến sĩ huyết mạch đại địa thử xếp hạng 38, 39 trên bảng bách chiến khiêu chiến với hắn. Khiêu chiến. Nặc Đức Ước khắc nhìn lời chát qua, lại ngó Càn Kình cùng bốn mỹ nữ ăn đầu ngon, nhíu mày nghi hoặc hỏi. Vậy sao hắn còn xuất hiện trong yến tiệc đêm nay? Chẳng phải hắn nên nằm trong bệnh viện sao? Thì đúng là nằm trong bệnh viện. Lời chát qua nhún vai, cười khổ nói. Nhưng người nằm viện là hai huynh đệ Tam Thủy Lôi, Tam Thủy Cảnh. Cái gì? Tay Nặc Đức Ước khắc cầm ly rượu run lên, rượu đỏ thượng phẩm đỏ thắm như máu đổ ra một chút. Không thể nào. Còn có tin tức càng đà kích người. Lời chát qua rót một ly rượu đỏ cho mình, nói. Ta nghe nóng hai huynh đệ Tam Thủy Lôi, Tam Thủy Cảnh nói là bọn họ cùng nhau đánh Càn Kình, kết quả toàn thân mỗi người gãy từ 20 khúc xương trở lên. Có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Nặc Đức Ước khắc lên trán, lòng dâng lên nghĩ mà run. Người này mạnh như vậy. Lần trước gặp Càn Kình tại Hồng Lưu Chiến Bảo, bây giờ gã còn lành lặn đứng đây xem như may mắn. Hắn đánh cả mẫu thân của gã, phu nhân thành chủ chứ nói gì gã. Nguy rồi, lần trước ta hợp tác với Lôi gia lỡ như bị hắn biết. Ai? Lời chát qua lại uống cạn ly rượu đỏ, thở dài thườn thượt nói. Thật không biết ta là chiến sĩ huyết mạch hay hắn nữa. Chát qua đừng ùa rũ. Bàn tay to của Hoắc Nhĩ Thiết vỗ vai lời chát qua, nói. Chờ ta lại thức tỉnh lực lượng huyết mạch lần nữa sẽ giẫm tên khốn này dưới chân, giống như hôm đó ta đạp lên phần đồ cuồng ca vậy. Rồi sẽ phun nước miếng vào mặt hắn, khiến hắn biết chiến sĩ bình thường đối diện chiến sĩ huyết mạch thì ti tiện cỡ nào. Mặt Nặc Đức Ước khắc cứng ngắc giật, gã cũng không có lực lượng huyết mạch, chiến sĩ huyết mạch Bảo Hùng đang mắng gã sao. Lời chát qua không để ý cái nhìn của Nặc Đức Ước khắc, chỉ khẽ lắc đầu thở dài. Hoắc Nhĩ Thiết quá lạc quan, Càn Kình mới đến học viện mấy ngày đã trở thành nhân vật chú ý trong toàn học viện, chiến sĩ huyết mạch khó làm được như hắn. Không cần sốt ruột, mấy ngày nữa tam ca của ta bị hiệu trưởng phát đi chiến trường nhân ma sẽ trở về. Hoắc Nhĩ Thiết tự tin cười nói. Một năm dưới không ở trong học viện, tam ca của ta đánh bảng bách chiến. Chờ khi tam ca trở về nhất định có thể đánh gục Càn Kình. Lời chát qua răm chiêu gật nhẹ đầu. Tam ca của Hoắc Nhĩ Thiết, Hoắc Nhĩ Cương là người xuất sắc trong chiến sĩ huyết mạch Bảo Hùng, lớn hơn gã 2 tuổi. Trải qua một năm dưới tôi luyện trong chiến trường nhân ma chắc thực lực tăng mảng lớn, người được thiên hạ gọi là Tam Thiếu Gia Hoắc Gia chắc có thể dễ dàng trấn áp Càn Kình. Phó hội trưởng Thủy Tinh Ma Pháp Tháp Tư Đạt khắc đến, gia chủ của Lôi Gia Lôi Chấn đến. Ngoài đại sảnh lại sướng lên đại nhân vật đến. Các vị khách tiếp tục liếc trộm bốn mỹ nữ bên cạnh Càn Kình, không quan tâm hai đại nhân vật Vĩnh Lưu Thành đi vào cửa. Bọn họ không như thường ngày xuôn soi nói chuyện vài câu, hy vọng được đối phương ghi nhớ để sau này làm ăn nhiều hơn chút. Làm ăn khi nào mà không được. Mỹ nữ như vậy một hơi xuất hiện bốn người không phải mỗi ngày đều được thấy. Mọi người đều có suy nghĩ như ném phó hội trưởng đại nhân, gia chủ đại nhân ý khí phong phát chuẩn bị nhận tung hô như vua sang một bên. Khoảnh khắc Tư Đạt khắc bước qua cửa thói quen nở nụ cười cao ngạo, tay cầm ma pháp trưởng hơi nâng lên làm ra tư thế xếp gặp thuộc hạ. Cái này, Tư Đạt khắc giơ tay lên một nửa, nụ cười kiêu ngạo đông lại. Không có đám đông và những lời khen như sóng biển, chỉ có 2-3 con mèo cười nịnh nọt đứng ở bậc thang tới gần. Trước kia một đám người áp sát nay đều chú ý về một hướng, bọn họ thậm chí không thèm nhìn thành chủ đại nhân, đều chăm chú vào bốn mỹ nữ bên cạnh Càn Kình. Tiêu điểm vũ hội và bốn nữ nhân này vốn thuộc về ta.

Nghe nói mấy hôm trước Lôi Quang Minh phó hội trưởng công hội thiết tượng dẫn người đi Hồng Lưu Chiến Bảo bị nhục nhã đuổi ra. Lần này Vân Tinh Huy thăng đích thân ra mặt, dù cho phụ thân đại nhân cũng không thể che chở Càn Kình. Tư Đạt Khắc vẻ mặt xem kịch vui đứng một bên. Tư Đạt Khắc không ngờ Vân Tinh Huy thăng bình thường ít khi chủ trì chuyện trong công hội thiết tượng hôm nay tự mình ra mặt cho thợ rèn công. Xem ra không cần Tư Đạt Khắc ra tay Càn Kình sẽ không sống nổi trong Vĩnh Lưu Thành, khi đó gã dễ dàng nhận lấy 4-0-3 mỹ nữ. Tư Đạt Khắc kiêng dè liếc Cẩu Nguyệt Gia Anh. Nữ nhân này không phải đóa hoa tươi có gai mà là thanh chiến đao rực rỡ, huống chi sau lưng Cẩu Nguyệt Gia Anh còn có chiến sĩ bình thường nhập thánh lôi địch. Trừ phi Tư Đạt Khắc thấy sống yên bình quá muốn tìm kích thích, để xem có tới gần đường quay về tinh thần không mới muốn ca o e nữ nhân này lên đường. Có mỹ nữ đủ rồi. Tư Đạt Khắc đánh giá La Thanh Thanh, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, Bích Lạc, cổ họng lên xuống. Chỉ cần kéo một người lên giường là đủ sướng rồi, nếu cả ba cùng nằm trên giường. Tư Đạt Khắc cảm giác thân dưới lại trào cờ, nếu không có trường bào ma pháp phủ lên chắc đã bị người thấy phần nam nhân của gã. Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 635, Quân Dương, Thượng. Không khí đại sảnh thay đổi theo Vân Tinh Huy thăng xuất hiện. Mọi người nín thở nhìn thần tượng trong lòng đám thợ rèn Vĩnh Lưu Hành tỉnh sẽ làm ra hành động gì. Mấy ngày trước Lôi Quang Minh chịu thiệt trong Hồng Lưu Chiến Bảo, mọi người nhiều ít có nghe nói về chuyện này. Hội trưởng công hội thiết tượng này từ lâu đã ít khi tham gia chuyện gì, lột lòng nghiên cứu kỹ thuật rèn càng cao thâm hôm nay xuất hiện tại đây, động cơ khiến người suy đoán. Đúng là ta. Càn Kình đặt ly rượu lên bàn dài trải khăn trắng, bình tĩnh nhìn Vân Tinh Huy thăng đi tới. Càn Kình hỏi. Lão nhân gia tình ta có chuyện gì? Chân mày trắng hơi ngắn của Vân Tinh Huy thăng nhướng lên, hơi bất ngờ thanh niên trước mắt bình tĩnh đối diện lão. Dù là hội trưởng công hội chiến sĩ ngang ngược, thô lỗ như một quy vô tâm khi thấy Vân Tinh Huy thăng trong giọng nói sẽ có chút phập phồng. Mấy năm nay chỉ có lôi địch khi gặp Vân Tinh Huy thăng là thong dong thoải mái, nhưng đó là sau khi gặp nhiều lần mới biểu hiện ra. Đôi mắt sáng của Vân Tinh Huy thăng sắc bén đánh giá Càn Kình. Càn Kình thản nhiên nhận đánh giá, cũng quan sát thợ rèn già toàn thân phát ra mùi rèn. So với quần áo Lôi Quang Minh mặc đồ đắt tiền lộ rõ thân phận thì hội trưởng đại nhân công hội thiết tượng ăn mặc đã không thể hình dung một mạc hết cỡ. Khắp người Vân Tinh Huy thăng chỉ thiếu một miếng phòng cháy trước ngực thợ rèn là gom đủ trang phục công tác rèn bên thiết lô. Vân Tinh Huy thăng ăn mặc như vậy nếu không có người bên cạnh vây quanh, không có khí thế cường đại đặc biệt rất dễ bị nhìn lầm là thợ rèn già trong tiệm rèn vô danh ven đường chứ không phải đệ nhất nhân công hội thiết tượng Vĩnh Lưu Thành. Ăn mặc đơn giản, khí thế quái dị. Càn Kình không biết tại sao rõ ràng thợ rèn già trước mắt là sư phụ của Lôi Quang Minh, rất có thể đến gây chuyện với hắn nhưng Càn Kình không sinh ra một chút địch ý. Ngược lại muốn thân cận cảm giác như khi gặp sư phụ thợ rèn Bố Lai Khắc Đại Thúc. Nghe nói ngươi biết rèn. Vân Tinh Huy thăng nhìn đôi tay Càn Kình, hơi nghi ngờ. Tuổi người thợ rèn này nếu luôn khổ luyện kỹ xảo rèn thì hai tay nên đầy vết chai, vết bỏng. Nhưng bàn tay thanh niên không có chút vết thương bị bỏng nào, thậm chí không có vết chai huấn luyện chiến sĩ, bàn tay giống như người bình thường. Bàn tay này là của người từng rèn sao? Vân Tinh Huy thăng thẫn thờ nhìn tay Càn Kình. Vân Tinh Huy thăng từng thấy bàn tay giống như vậy nhưng không phải của người sống mà là pho tượng, một pho tượng điêu khắc thần tượng. Thần tượng? Vân Tinh Huy thăng bật cười. Sao có thể? Tiểu tử trước mắt dù có rèn từ trong bụng mẹ thì tối đa chỉ có 20 năm, sao có thể trở thành thần tượng? Càn Kình gãi mũi, kỹ thuật của hắn ở trong mắt lôi địch không là cái thứ gì. Càn Kình nói. Có học một chút, không quá rành, không xem như hiểu. Vân Tinh Huy thăng quay đầu lại, nghi hoặc nhìn đồ để Lôi Quang Minh đứng không xa. Chẳng phải Lôi Quang Minh nói Càn Kình rất kiêu ngạo. Bây giờ trông Càn Kình thật khiêm tốn, nếu có loại kỹ thuật như Lôi Quang Minh nói thì nhiều người sẽ đáp là biết rèn mà không đơn giản là chỉ học một chút. Thần tượng uất ức nhìn Vân Tinh Huy Thăng. Lần đó Lôi Quang Minh gặp Càn Kình thì tiểu tử này cực kỳ phách lối, không thèm nhìn người, cầm búa đập sắt đập mọi người ra hồng lưu chiến bào. Ta nghe đồ đệ của ta nói kỹ thuật rèn của ngươi không tệ. Vân Tinh Huy Thăng ôn hòa ý hỏi. Có thể cho ta xem được không? Quả nhiên. Một quy vô tâm đánh dùng mình, tim thành chủ Lý Đức Ước khắc co rút. Hội trưởng đại nhân công hội thiết tượng vẻ mặt tươi cười hiền lành hôm nay nhân lúc các nhân vật tai to mặt lớn đều có mặt đến phá đây mà. Có thể. Càn Kình gật đầu, nhìn bốn phía. Càn Kình nói. Nhưng chỗ này không có đà thiết lô, không tiện. Tiếng cười sang sảng của Vân Tinh Huy Thăng vang khắp sân nhảy, ánh mắt nhìn hướng thành chủ Lý Đức Ước khắc. Vân Tinh Huy Thăng nói. Đường đường là phủ thành chủ làm sao không có đà thiết lô được. Người nói xem thành chủ đại nhân. Thành chủ Lý Đức Ước khắc thở dài. Bất cứ thế lực nào đều thuê thợ rèn, sao phủ thành chủ ngoại lệ được. Nếu hôm nay thành chủ Lý Đức Ước khắc nói với Vân Tinh Huy Thăng không có lò rèn thì ngày mai đám thợ rèn sùng bái gã sẽ gói ghém đồ đạc từ chức, không công tác trong phủ thành chủ nữa. Vân Tinh Huy Thăng rất vừa lòng câu trả lời của thành chủ Lý Đức Ước khắc, nhẹ vung tay. Hai thợ rèn sau lưng Vân Tinh Huy Thăng nâng cái hộp gỗ dài 4 thước, rộng 1 thước dưới, bề ngoài đơn giản đặt trước mặt thành chủ Lý Đức Ước khắc. Hôm nay là sinh nhật của thành chủ đại nhân, ta vừa mới biết được nên tặng vũ khí quân dương kiếm mới đúc cho thành chủ Lý Đức Ước khắc. Hộp gỗ dài màu vàng từ từ mở ra, một vỏ kiếm đơn giản che trường kiếm, nhìn từ bề ngoài trông như tiệm thợ rèn đúc cuốc ven đường tạo ra thiết kiếm bình thường. Thành chủ Lý Đức Ước khắc khom người cầm chuôi kiếm, người run lên, mắt lóe tia vui sướng khó tin, ngơ ngác nhìn Vân Tinh Huy Thăng cười tủm tỉm. Đấu binh cao cấp. Thành chủ Lý Đức Ước khắc la chiến sĩ, khoảnh khắc nắm chuôi kiếm liền cảm giác chiến kiếm bị vỏ da thô che chắn, đây là một thanh đấu binh phẩm chất cực kỳ cao. Vù vù vù vù vù. Đấu khí rót vào thân kiếm, chiến kiếm ngủ say phát ra tiếng kiếm ngân chói tai. Đấu khí xen lẫn mũi kiếm phong hóa thành kiếm khí chớp mắt cắt nát vỏ da bao thân kiếm, lộ ra thân kiếm huyến lệ lói tia sáng lạnh. Ồn ào. Mọi người trong đại sảnh cùng ồ lên, sau đó liên tiếp vang hút ngụm khí lạnh. Trong mắt Lôi Quang Minh muốn lồi ra. Đấu binh cửu giai. Trời ạ, không ngờ là đấu binh cửu giai. Tư Đạt Khắc không thể giữ tâm tình xem kịch vui ban đầu. Dù thủy tinh ma pháp tháp xuất thân từ ma pháp sư nhưng nhìn ra được chiến kiếm trong tay thành chủ đại nhân là đấu binh thượng đẳng, thậm chí xuất sắc hơn cả chiến kiếm đấu binh của Lôi địch. Danh tác, thật sự là danh tác. Tư Đạt Khắc nhìn Vân Tinh Huy Thăng, lén giơ ngón cái lên. Đây chính là khác biệt giữa hội trưởng và phó hội trưởng, khí phách hai bên hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Vì dạy hồng lưu chiến bảo bài học trực tiếp dùng đấu binh cửu giai lôi kéo thành chủ đại nhân. Một ngày nào đó thành chủ sẽ già, chỉ có thể truyền kim tiền thế lực vinh diệu nhất định cho nhi tử nhưng không cách nào truyền cho thực lực. Nếu có một thanh đấu binh cửu giai truyền cho hậu đại là quả cân nơ, a, gơ ký giúp gia tộc tiếp tục lớn mạnh. Đấu binh cửu giai. Ngón tay thành chủ Lý Đức Ước khắc búng kiếm phong, nghe thanh âm giòn vang cảm nhận đấu khí chạy nhanh lên xuống trong thân kiếm. Thành chủ Lý Đức Ước khắc khen rằng, kiếm tốt, thật là kiếm tốt. Vân Tinh Huy Thăng vừa lòng nhận ánh mắt hâm mộ xung quanh, cuối cùng nhìn hướng Càn Kình. Vân Tinh Huy Thăng nói, chàng trai, ngươi cũng học chút ít về rèn, hay là bình luận thanh kiếm này xem. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 636. Quân Dương. Hạ. Lần đầu tiên Càn Kình chính mắt thấy có thanh đấu binh từ cửu giai trở lên trừ trảm mã đao của hắn trong chân sách Hoàng Triều.

Có lẽ bây giờ Càn Kình chưa sánh bằng ba vị phó hội trưởng đại nhân của Tổng Công đoàn Thợ Rèn Thần Đô Chân Sách Hoàng Triều, nhưng nếu chỉ tính cảnh giới rèn thì Càn Kình mạnh nhất. Trước giờ thợ rèn chỉ chuyên một loại hoặc vài loại, Càn Kình lại là toàn hệ. Không sai. Chân chính toàn hệ. Cho đến nay giới thợ rèn cho rằng toàn hệ là lựa chọn ngu ngốc. Hôm nay khi Càn Kình rèn thỉnh thoảng trích dẫn kinh nghiệm vật khác khi rèn, tu sửa lại quân dương kiếm, nhờ đó Vân Tinh Huy Thăng mới biết lão sai hoàn toàn. Cái gọi là nhất nghệ tinh nhất thân vinh suốt đời là sai lầm, bởi vì sự vật gì cũng có liên quan nhau. Mấy năm nay rất khó tăng cảnh giới rèn, nguyên nhân căn bản nhất là bởi vì truyền thống chuyên một hạng thành trở ngại. Toàn hệ có lẽ ban đầu khó tăng tiến, nhưng một khi đặt nền móng vững chắc thì tốc độ T, D, T, H, U, V, Q, Q, O, N, G thành nhanh hơn là chuyên một môn. Đặc biệt lên cảnh giới càng cao thì ưu điểm càng hiện rõ ra. Ta đúng là đang gửi lời mời. Vân Tinh Huy Thăng hồi hộp nhìn Càn Kình, nói: hy vọng người sẽ gia nhập công hội thiết tượng Vĩnh Lưu. Cái này, Càn Kình lộ vẻ mặt khó xử nói: Vân Tinh đại nhân, không phải ta không muốn tham gia công hội thiết tượng Vĩnh Lưu mà vì... Sao? Vân Tinh Huy Thăng vội hỏi: gặp chuyện gì khó khăn sao? Tiểu tử Mộc Quy vô tâm không đồng ý. Nếu là vậy thì ta có thể giải quyết giúp ngươi. Một Quy vô tấm. Tiểu tử. Càn Kình bật cười. Có lẽ nguyên Vĩnh Lưu thành chỉ mình Vân Tinh Huy Thăng đại nhân là dám gọi Một Quy vô tâm tiểu tử. Không phải vấn đề Hồng Lưu chiến bào. Càn Kình khó xử thở dài thườn thượt, nói. Là vì Lôi Quang Minh. Có lẽ ngươi không biết ta và Lôi gia có mâu thuẫn rất lớn, ta không giấu giếm gì ngài. Vân Tinh Huy Thăng khen ngợi gật đầu. Vân Tinh Huy Thăng nhìn chúng thanh niên này quả nhiên khác với người thường. Nhiều người khi gặp chuyện đều không dám thừa nhận, hoặc chối từ mãi, không thì nói chuyện lớn thành nhỏ, tóm lại là biểu hiện nhát gan không dám gánh vác. Ta giết Lôi Nguyệt Nguyệt, gia chủ của Lôi gia xuống tay với ta bị Lôi Địch đại thúc đánh chết. Càn Kình nhún vai nói, vài ngày trước Lôi gia còn tìm Lôi Quang Minh đến Hồng Lưu chiến bảo tạo áp lực, muốn giết chết ta. Nếu bây giờ ta vào công hội thiết tượng Vĩnh Lưu thuộc hạ trên danh nghĩa của Lôi Quang Minh thì... Ha ha ha ha ha ha. Nếu như ta là Lôi Quang Minh chắc chắn ta sẽ hành chết kẻ thù. Thì ra là lo chuyện này. Vân Tinh Huy Thăng lộ vẻ mặt hiểu ra, bật cười nói, ngươi không cần lo chuyện đó, ta mời ngươi gia nhập công hội thợ rèn Vĩnh Lưu không phải làm thành viên mà là hội trưởng. Cái gì? Biểu tình bình tĩnh của Càn Kình tan vỡ, tin tức này quá giật mình. Vốn khi Càn Kình thấy hội trưởng thợ rèn đại nhân này liền cảm thấy lão không giống Lôi Quang Minh có hơi thở cuồng nhiệt với rèn. Chính vì thế Càn Kình mới quyết định bày kiến thức rèn của mình trước mặt Vân Tinh Huy Thăng. Hội trưởng trợn to mắt nói, điệu thấp làm người sẽ vĩnh viễn bị xem thường, sẽ bị rác rưởi không có ánh mắt gây chuyện. Đối mặt Lôi gia không ngừng công kích, cúi đầu thành thật chịu đánh không phải đạo chiến sĩ của Càn Kình. Có cơ hội phản kích thì tuyệt đối không bỏ qua. Vốn Càn Kình chỉ hy vọng khuấy động vị hội trưởng này để lại ấn tượng khắc sâu. Nếu có cơ hội thì thử xem có thể gia nhập công hội thợ rèn Vĩnh Lưu làm khách khanh có thân phận siêu nhiên không. Không ngờ, Càn Kình không ngờ rằng Vân Tinh Huy Thăng đại nhân là người dứt khoát, mở miệng đã trao cái ghế hội trưởng công hội thợ rèn Vĩnh Lưu. Bây giờ người ngồi trên ghế hội trưởng công hội thợ rèn Vĩnh Lưu chính là Vân Tinh Huy Thăng đại nhân. Trước mắt Càn Kình kéo người vào công hội thiết tượng rồi nhường luôn ghế hội trưởng. Cái này, rốt cuộc Càn Kình đã hiểu tại sao lần đầu gặp Vân Tinh Huy Thăng hắn cảm giác rõ ràng thực lực chiến sĩ của lão rất yếu nhưng khí thế cực mạnh. Danh tác tuyệt đối là danh tác. Nếu là người khác có lẽ sẽ cho chấp sự hay phó hội trưởng, sau đó hứa ngày sau có cơ hội trở thành hội trưởng. Vân Tinh Huy Thăng thì lôi ghế hội trưởng ra. Chỉ cần ngươi là hội trưởng thì Lôi Quang Minh là T.U. hơn O cơ hạ của ngươi. Vân Tinh Huy Thăng nói thẳng. Khi đó hắn chỉ có thể nghe lời ngươi hoặc là rời khỏi công hội thiết tượng. Càn Kình cố gắng bình tĩnh cảm xúc. Tuy tương lai Càn Kình sẽ nhận Hồng Lưu Chiến Bảo, cũng nhận vô đạo hội của quân vô đạo, hắn đã chuẩn bị tư tưởng quản lý thế lực lớn, nhưng đột nhiên lại có một công hội thiết tượng vẫn kích thích hắn nhiều. Mấy thế lực lớn trong Vĩnh Lưu Thành lực lượng nào có thể xem nhẹ? Đó không chỉ là tài phú, không chỉ đại biểu sức chiến đấu, mỗi thế lực đều có quan hệ người với người rộng lớn, mối quan hệ này có lực lượng hơn cả tiền tài mặt ngoài. Thực lực một Hồng Lưu Chiến Bảo không thể đối kháng với thế lực to lớn như Càn gia làm nguyên ma tộc nhức đầu. Một vô đạo hội cũng vậy. Một công hội thợ rèn Vĩnh Lưu cũng thế, đều không có tư cách lọt vào mắt Càn gia. Nhưng nếu tổng lại Hồng Lưu Chiến Bảo, vô đạo hội, công hội thợ rèn Vĩnh Lưu thì sao? Vẫn không thể so sánh với thế lực Càn gia khổng lồ, nhưng đã là lực lượng không nhỏ trong mắt thế lực khác. Càn Kình trầm ngâm, nghi hoặc nhìn Vân Tinh Huy Thăng. Càn Kình hỏi, Vân Tinh đại nhân có thể cho ta biết tại sao không? Vì chiêu ta vào công hội thợ rèn Vĩnh Lưu mà tặng cả ghế hội trưởng. Vân Tinh Huy Thăng phát hiện lão ngày càng thích thanh niên tên Càn Kình. Vị trí hội trưởng công hội thợ rèn Vĩnh Lưu nếu nói tặng cho thành chủ đại nhân, chắc chắn thành chủ Lý Đức Ước khắc sẽ mừng đến không biết trời trăng. Thanh niên Càn Kình đối mặt cái ghế hội trưởng thế lực lớn như vậy vẫn giữ sự bình tĩnh đặt câu hỏi. Có ba nguyên nhân. Vân Tinh Huy Thăng giơ lên ngón trỏ và ngón giữa tay phải, nói. Nguyên nhân thứ nhất thì có lẽ ngươi không biết ta có điều tra ngươi. Từ khi đồ đệ của ta chạy đến mép thì ta phái người điều tra ngươi. Tiểu tử Lôi Quang Minh cho rằng ta chỉ nghe hắn nói, nhưng hắn đã quên ta là hội trưởng công hội thợ rèn Vĩnh Lưu, trong tay nắm giữ nhiều tin tức hơn hắn. Trong chớp mắt khí thế của hội trưởng công hội thợ rèn Vĩnh Lưu biến đổi nhiều. Không còn là thợ rèn già chăm chú vào rèn mà là khí thế bá đạo chỉ đại nhân vật tay nắm quyền cao, đứng trên đỉnh mới có. Đồ đệ của ta có tư chất rèn rất khá nhưng tiếc là. Vẻ mặt Vân Tinh Huy Thăng tiếc nuối lắc ngón to, nói. Hắn không thể tập trung vào rèn, luôn cho rằng ta chỉ là lão già biết rèn đúc. Ta biết rõ chuyện của ngươi. Vân Tinh Huy Thăng nhướng mi mắt nói. Bản chất có tốt không là rất quan trọng. Tuyệt đối không thể giao công hội thiết tượng cho người lòng dạ hiểm độc. Người không có giới hạn sẽ vì ít lợi thậm chí bán quốc gia, bán nát bị vũ khí cho ma tộc hoặc man tộc.